Chương 182, màu đỏ đàn thông báo. Sa Hoa Mù Dạ, đến đây đi. Shizuku Zoko, Cổ Tổ Ngộ Hạ Chan, đây là khôi phục như cũ dịu games. Ngươi nghĩ tốt phải thế nào khiến người nam nhân kia chết như thế nào rơi sao thích nhất kem dâu tây. Lần này cũng dùng điểm thiên đăng sao con rán chớ tới gần, cảm giác vẫn là đổi một sáo lộ đi. Hồi Thái Lang Đại Vương, đặt ở trong nồi từ từ đem hắn nấu chín như thế nào đây mặc bạch, bằng hữu. Ngươi cho rằng la đây là tại nhà ngươi nấu cơm đây hầm dê con lãng khách, loạn đao chém chết, mang đến thông khoái. Dâu trắng thuyền trưởng, như vậy quá tiện nghi hắn. Ở trên người hắn cắt một chút lỗ, sau đó ném vào hải lý hấp dẫn cá mập. Đông Phương Bạch, ta cảm giác nhóm vẫn là trước đừng bảo là. Khiến người trong cuộc chính mình tới quyết định tốt. Cổ Tổ Ngộ Hạ gửi đi một đoạn âm tần người khiết đan tiêu phong. Cái này thanh âm có ý gì cô nương tựa hồ rất thống khổ thích nhất kem dâu tây. Phúc ha ha ha ha, thần đặc biệt sao rất thống khổ. Tiêu đại hiệp đơn thuần như vậy à người khiết đan tiêu phong, mặc bạch, khúc khục, cái này chính là thở gấp á người khiết đan tiêu phong, nữ hải tử yểu điệu thở dốc. Đây là nam nhân lãng mạn. Cô Tấu Ngộ Hạ, cái kia, xin lỗi. Ta thật giống như có chút không quá quen luyện. E gì, đã rất đồng. Tiểu tỷ tỷ thanh âm rất êm thai a cổ bảy a si, đúng là rất đồng. Thanh thuần thanh tuyến. Hơn nữa một chút giọng run rẩy, coi như ta cô bé này, cũng có chút động tâm. Ta có chút lý giải, khó trách mà cổ tỏ ỷ tủ cái kia cặn bã nam sẽ đối với ngươi niệm niệm không muốn. Người khiết đan tiêu phong, thì ra là như vậy, là tại hạ cản rỡ. Đối với đàn quy chuyện, tại hạ nguyện ý tuân thủ. Chỉ là tại hạ hiện thân nơi trường Bạch Sơn Đỉnh, cũng không mang theo người nữ tử ăn mặc. Bạch Vân thành chủ, không nổi, không nóng nảy. Chúng ta thân ở với tiền triều thời đại. Nữ trang, là cần chú tâm trang điểm mới có thể. Phấn, bột nước cái gì, cũng cần phải chuẩn bị từ sớm. Lưu Hải Sệ, Hoa Diệp Thành chủ đây coi như là tổng kết ra kinh nghiệm tới cô bảy ạ si, không hổ là Diệp Thành chủ á hậu cung kỳ kỳ hụ. Nhắc tới, Diệp Thành chủ vu nữ tu hành tiến triển như thế nào Bạch Vân Thành chủ, coi như là bước đầu bước vào sơ cấp vu nữ ngưỡng cửa. Đã học được linh lực bó. Phóng ra cùng với sơ cấp kết giới thuật. Nhắc tới, nghề nghiệp này thật rất thú vị. Mặc bạch, Diệp Lao Ca, ngươi vui vẻ là được rồi. Cô Tổ Ngộ Hạ E Di, cô bệ ạ si đa tạ khen ngợi. Shizuku Zoko, không phải khen thưởng, xác thực rất đồng. Bất quá, những này trước để một bên. Chúng ta vẫn là tới nói một chút chính sự đi. Cô Tổ Ngộ Hạ, ngươi rốt cuộc là thế nào nghĩ a Cô Tổ Ngộ Hạ, cái gì mặc bạch? Hỏi ngươi đối tương lai mình là thế nào nghĩ? Đi được tới đâu hay tới đó như vậy không được á ẹ gì? Mặc bạch ca ca nói đúng, như vậy thì không được. Tiểu tỷ tỷ nên vì tương lai mình cân nhắc ra cái kia gọi mạ cổ tỏ ý tù ra hỏa, chú định là muốn chết. Mặc bạch ca ca không thể nào bỏ qua hắn. Đúng không, mặc bạch ca ca mặc bạch, nói không tệ. Liên như vậy với ngươi ngửa bài đi, mạ cổ tỏ ý tù đã tại ta phải giết trên danh sách. Cô Tô Ngô Hạ. Muốn giết hắn sao mặc bạch, là hai ngày này ngươi chọn một tốt thời gian, trực tiếp mở ra không gian đường hầm. Còn lại giao cho ta là được. Cô Tấu Ngộ Hạ, ta minh bạch. Chỉ là, có cái cầu mặc bạch, ngươi là muốn hôn tay giết chết hắn đi không liên quan, chuyện này tốt thao tác. Hắn là không sợ thiếu nữ trước mắt hắc hóa trạng thái càng tốt hơn. Đối với mạ cổ tỏ y tủ chán ghét càng sâu, mặc bạch hạ thủ là có thể càng ác. Ngược sát cặn bã cái gì, cũng coi là một loại phi thường thú vị giải trí. Cô Tấu Ngộ Hạ, cũng không phải cái này. Ta là ta nghĩ ngài trở thành bạn trai ta. Có thể sao lũ ải xệ, cô bày ả si, xa hoa mù ra, cả xú mì gạo cả ủ ta hạ, thiếu nữ, ngươi cái này sóng thao tác ta liền không biết. Trực tiếp lấy thân báo đáp hạ như vậy xã hội S rèn xảo xú kẻ, hẳn không phải là đơn giản như vậy đi nghe nàng nói tiếp. Cô Tấu Ngộ Hạ. À nhưng thật ra là muội muội ta. Hôm nay lúc về nhà sau khi, thấy nàng lộ ra lo lắng tâm tình. Ta cũng không muốn nàng lo lắng ta. Nếu như có thể mà nói, theo ta cùng một chỗ giúp đỡ thuyết phục nàng. Nhờ cậy mặc bạch, được. Đối phó tiểu lõ ly, ta cảm giác mình vẫn đủ lành nghề. Chỉ cần ngươi đừng đến lúc đó theo ta làm cái thánh mẫu tâm nổ mạnh, sau đó không hy vọng cặn bã thật chết vậy thì tán dóc. Còn như còn lại, được rồi. Shizuku Zoko, ấn ơn. Mà còn đối với chúng ta vua ở hậu cung mà nói, đây là bút ổn chám không thua thiệt mua bán. Cực kỳ khoái lạc giết chết cặn bã, còn thu hoạch mỹ nhân. Chậc chậc, thật là nhất cử lưỡng tiện a, thích nhất kem dâu tây, cho nên nói, khiến người rất không phân rõ rốt cuộc ai mới là cặn bã. Mạc Bạch, thân ái quản lý viên tiên sinh. Có thể nói cho ta biết sao Mạc Bạch, im miệng, vô sỉ lão tặc, nơi này không có ngươi nói chuyện phần còn có. Không phải lão tử tiểu khả ái, không muốn ẻ tố lão tử thích nhất kem dâu tây Mạc Bạch, Mạc Bạch, Mạc Bạch, ta là ngươi lão khả ái. Nhắc nhở, thích nhất kem dâu tây bị cấm nói 10 phút. Mạc Bạch thích nhất kem dâu tây, hảo hảo tự kiểm điểm dưới chính mình đi. Ngươi đầu này gây người khiết đan tiêu phong, cấm luôn bất tử chi vương, không cần để ý cái này. Chỉ là quản lý viên hàng ngày phô trương chính mình quyền hạn mà thôi. Chỉ cần ngươi không giống vị này tiểu lão đệ một dạng tìm đường chết, bình thường là sẽ không làm ở trên thân thể ngươi. Cổ tàu ngộ hạ, cấm luôn, cũng không cách nào phát biểu đi, đây chẳng phải là rất khó chịu dịu games, xác thực rất khó chịu. Sẽ để cho ngươi muốn giết người. Himuto, trên lầu đại tỷ tỷ đã từng bị cấm nói 2 ngày. Bất quá, kia cũng là bởi vì nàng bản thân vấn đề lạc. Mạc Bạch ca ca vẫn là rất nói phải trái. Chứ có lúc quỷ xúc một chút. Mạc Bạch, quỷ xúc là cái gì quỷ? Umazchan Himuto, AHH đem người cấm luôn sau đó mới điên cuồng ẹ sát tổ đối phương. Cái này còn không quỷ xúc hở Mạc Bạch, đây là chiến lược. Đi theo ta đọc chiến lược, ta là đang vì hắn tốt. Chỉ có thưởng thức đau khổ sau đó, mọi người mới sẽ hướng tới hạnh phúc. Cũng càng thêm biết quý trọng. Dù kỳ ạ Suna, ngươi nói thật có đạo lý, ta lại không phản bác được theo đàn bên trong hàng ngày nói chuyện phiếm rơi vào giai cảnh. Lại vào lúc này, toàn bộ nói chuyện phiếm đàn bên trong khung chít chát, đồng nhiên lóng lánh lên một trận quỷ dị hồng quang. Nhắc nhở, kiểm tra đến đàn thành viên tử vong hành giả bị thương nặng, sinh mạng đe dọa. Truyền tống đường hầm cưỡng chế mở ra. Đàn quản lý viên hợp tác đàn viên hỏa tốc đi cứu viện nhắc nhở, kiểm tra đến đàn thành viên tử vong hành giả bị thương nặng, sinh mạng đe dọa. Truyền tống đường hầm cưỡng chế mở ra, đàn quản lý viên hợp tác đàn viên hỏa tốc đi cứu viện nhắc nhở, kiểm tra đến đàn thành viên tử vong hành giả bị thương nặng, sinh mạng đe dọa. Truyền tống đường hầm cưỡng chế mở ra, đàn quản lý viên hợp tác đàn viên hỏa tốc đi cứu viện.